Yêu người cô đơn, chương 44, đừng đối xử với em như vậy. Góc truyện audio.com. Ha ha, ý cô nói có phải tôi không nên đi tìm cô đúng không? Nếu tôi không đến đó, cô sẽ có nhiều cơ hội để hôn hắn ta hơn. Rõ ràng chị đã đến đó. Vì sao chị không dắt em về? Tô Vũ Khởi nhìn chằm chằm Cố Hàn Yên. Đôi mắt dần đỏ lên. Âm thanh nghẹn ngào, nếu chị nhìn thấy em. Vì sao không dẫn em đi? Vì sao lại bỏ đi một mình? Có cần thiết không? Chẳng lẽ tôi không nên đi? Cố Hàn Yên mang theo cảm giác bị lừa dối. Phẫn nộ nói, vì sao em phải giả như cái gì cũng không biết nói dối lừa gạt tôi? Nếu như tôi không hỏi em, có phải em sẽ không nói tôi biết em đang ở đâu không? Nếu như tôi không đi tìm em, có phải em vẫn gạt tôi hay không? Em đã yêu người khác đúng không? Chị có thật là Hàn Yên không? Tô Vũ Khởi không dám tin. Nhìn Cố Hàn Yên hỏi. Nước mắt đảo quanh, chỉ trực chờ rơi uống. Cô có bao giờ đi đâu mà không nói cho Cố Hàn Yên biết đâu. Nhưng Cố Hàn Yên quá bận rộn. Có đôi lúc không nhớ được mình đã nói gì với cô ấy. Chuyện này diễn ra quá mức bất ngờ. Cô không biết làm sao để diễn tả suy nghĩ của mình. Tô Vũ Khởi cho rằng Cố Hàn Yên không biết chuyện đã xảy ra. Nên định bụng không nói gì cho cô biết, không muốn chuyện này ảnh hưởng đến tâm tình và công việc của cô. Không nghĩ đến càng im lặng càng xảy ra hiểu lầm, cái người vẻ mặt lạnh lùng nói chuyện cay nghiệt này đúng thật là người mình vẫn đang yêu đấy ư, chị đang hoài nghi em. Dùng từ hoài nghi không chính xác em ạ, những gì chị nhìn thấy đã đủ để chứng minh rồi. Không phải sao? Không, không phải. Những gì chị thấy không phải là thật. Em không có lừa dối chị. Em cũng không phản bội chị. Vì sao chị không tin em chứ? Em nói xem chị nên tin tưởng em bằng cách nào? Chị nên tự nói với mình tất cả những gì chị thấy đều là ảo giác. Những gì chị thấy không phải là thật thì cái gì mới là thật? Em nói cho chị biết đi. Lẽ nào tối hôm qua em không qua đêm ở nhà người đàn ông kia hay sao? Đừng như vậy, chị đừng dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với em có được không? Tô Vũ Khởi mệt mỏi khuỵu chân ngồi sụp xuống. Sóng mũi cay cay, con mắt đỏ rực, cô lấy tay che mặt lại. Nỗ lực nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống. Mặt Cố Hàn Yên hơi đổi sắc, bước đến hai bước, nhưng nhớ đến những hình ảnh đêm qua lại kìm bước chân lại. Cô cứ đứng đó, cúi đầu nhìn Tô Vũ Khởi đang ngồi chồm hổm trên y sàn nhà. Cô hy vọng cô ấy nói gì đó. Không phải cô ấy nói muốn giải thích với mình sao? Nếu muốn nói sao không nói? Cô không muốn trầm lặng thế này. Một phút, hai phút Tô Vũ Khởi vẫn co ro ở đó. Không nói tiếp điều gì. Đầu cũng không ngẩng lên. Em không có gì muốn nói với chị sao? Tô Vũ Khởi im lặng, lắc đầu. Vẫn cúi đầu nhìn xuống làm cho Cố Hàn Yên không nhìn rõ vẻ mặt của cô. Nhìn động tác lắc đầu của cô, cả người Cố Hàn Yên như có luồng khí lạnh phủ lấy. Là tức giận, đau khổ, khó chịu, đau lòng, hết thảy cùng lúc trào dâng. Hành động của cô ấy đồng nghĩa cho việc thầm chấp nhận lời mình nói sao? Cô ấy thật sự phản bội mình sao? Thật sự đã yêu người khác sao? Em nói. Đó không phải như chị nghĩ. Chị có tin hay không? Tô Vũ Khởi bỗng nhiên mở miệng nói. Mắt đỏ hoét, ngẩng đầu lên, Cố Hàn Yên đứng tại chỗ nhìn cô. Sau đó thở dài, chị mệt rồi, đi ngủ đi. Cố Hàn Yên đi vào phòng ngủ, thay quần áo xong liền nằm vật xuống giường. Tô Vũ Khởi đứng lên, nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ một lúc, sau đó đi vào phòng tắm. Cố Hàn Yên mệt mỏi nằm trên y giường. Cả một đêm chưa ngủ làm cho cô uể oải nhưng sao lại không ngủ được. Vẻ mặt Tô Vũ Khởi làm cô xúc động. Cô vẫn đau lòng, vẫn lo lắng cho cô ấy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cô ấy ỉ ôi trong lòng người khác. Tâm tình mềm nhũn dần dần kết thành băng. Cô không cách nào tha thứ cho Tô Vũ Khởi. Nghe thấy tiếng nước truyền đến từ phòng tắm. Cố Hàn Yên trở mình. Muốn chờ Tô Vũ Khởi tắm xong đi ra mới ngủ. Nhưng Tô Vũ Khởi ở trong phòng tắm cực kỳ lâu, làm cho Hàn Yên dù có lo lắng cũng không nhịn được cơn buồn ngủ. mơ mơ màng màng ngủ th yotap đi. Tô Vũ Khởi nhẹ nhàng bước vào phòng, liếc mắt thấy Cố Hàn Yên đã ngủ, nằm ở phía bên kia giường. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng Cố Hàn Yên, cô muốn giải thích rõ ràng với Cố Hàn Yên chuyện đêm qua. Nhưng những câu nói lạnh nhạt đau nhói kia của Cố Hàn Yên ảnh hưởng đến lòng tự tôn của cô, làm cô không nói ra được. Nếu là trước kia, Cố Hàn Yên chưa bao giờ ngủ đưa lưng về phía cô. Lúc này đây cô thực sự rất khát vọng Cố Hàn Yên có thể xoay người lại, ôm cô vào lòng, xoa dịu nỗi sợ hãi và oan ức của cô. Cô hoài niệm cái ôm ấm áp của Cố Hàn Yên, càng nghĩ lòng càng đau đớn. Tô Vũ Khởi rụi rụi những giọt nước mắt không tự chủ tràn ra, co ro nhắm hai mắt lại. Trong giấc mộng mơ về chuyện đêm qua, Vũ Khởi, sao em không vào? Đồng nghiệp Tiểu Trương đẩy cửa đi ra, theo phía sau còn có Vương Ngôn. Chê y tay hắn bưng hai cốc rượu, dáng vẻ cúi đầu có hơi khó chịu. À, em có điện thoại, em vào ngay đây. Không sao đâu, không vội, cậu lại đây. Tiểu Trương kéo Vương Ngôn qua, cười hì hì nói với Tô Vũ Khởi, anh chàng này có mấy lời muốn nói với em, hai người cứ nói đi nhé, anh không quấy rầy. Từ ngày đó sau khi Tô Vũ Khởi cự tuyệt Vương Ngôn, hai người ở trong công ty không qua lại trao đổi gì. Rất nhiều đồng nghiệp biết hai người bọn họ có mâu thuẫn, mấy lần tìm cơ hội cho hai người làm hòa nhưng không có tác dụng. Ừ, chuyện đó Vương Ngôn lúng túng cười cười. Chuyện lúc trước là anh không đúng. Mấy hôm nay anh suy nghĩ rất nhiều. Là anh ích kỷ, em đừng để trong lòng. Chúng ta là đồng nghiệp, em tha lỗi cho anh nhé. Tô Vũ Khởi không phải là người bụng dạ hẹp hòi. Nghe hắn nói thế đâu thể không để ý đến. Cần gì nói như thế? Không sao mà, trước giờ em không để trong lòng. Anh không cần để ý, Vương Ngôn mừng rỡ. Thật sao, em không giận anh thật à? Ừ, không có, Vũ Khởi, em đúng là cô gái tốt, nếu ai cưới được em đúng là phúc đức tám đời. Ơ, nhân dịp mừng chúng ta hòa hảo như lúc đầu, anh mời em chén rượu nhé, chúng ta cạn được không? Tô Vũ Khởi trần trừ một lát rồi nhận lấy cốc rượu trong tay hắn. Dù sao cũng chỉ có một cốc, chắc là không sao. Vương Ngôn tràn đầy phấn khởi cụm chén với cô. Sau đó ngửa cổ một hơi cạn sạch, Tô Vũ Khởi không tiện nói gì, cao nàng nâng cốc uống. Tốt, sau này chúng ta sẽ vẫn là bạn bè. Vũ Khởi, sau này cần gì cứ đến tìm anh. Cảm ơn anh, Tô Vũ Khởi che miệng lại, rượu này có vẻ khó uống làm cho cô cảm thấy buồn nôn. Hít thở sâu mấy lần mới kìm lại được, chúng ta vào thôi, chốc nữa bọn họ không tìm được người lại làm ầm lên. Em vào trước đi, anh đi vệ sinh. Được, Vương Ngôn nhìn Tô Vũ Khởi đi vào phòng khách, lộ ra nụ cười thâm ý, hắn đi vào nhà vệ sinh. Từ trong túi móc ra một cái gói nhỏ, nhìn xung quanh không thấy ai liền vứt vào toilet, dội nước sạch sẽ. Tôi không tin lần này còn không bắt được cô. Rượu quá 3 tuần, trong phòng càng ngày càng ồn ào. Áp lực thời gian công việc hôm nay đã được giải phóng. Mọi người đều rất thả lòng, tay cầm cốc đến mời rượu từng bàn, ầm ĩ hát ca. Bề ngoài Tô Vũ Khởi xinh xắn, tính khí lại dễ mến, rất được nam đồng nghiệp hoan nghênh. Hầu như ai nấy đều lấy rượu làm phụ trợ, đến mời cô một cốc. Ban đầu Tô Vũ Khởi còn có thể uống một chút, nhưng càng về sau không biết có phải say hay không, càng lúc càng choáng váng. Mặt mày ửng hồng, mấy nữ đồng nghiệp bên cạnh thấy thế liền đuổi mấy người còn lại muốn chúc rượu ra, lấy trà cho cô uống. Vũ Khởi, đỡ hơn chưa? Có người mở cửa sổ ra, giúp cô thông gió để thở. Tô Vũ Khởi nhìn không rõ người đó là ai, gật gật đầu, đỡ một chút. Sao vậy Vũ Khởi, em không khỏe à? Vương Ngôn ở bàn kế bên bước qua, ân cần đi đến bên người cô. Mấy nữ đồng nghiệp khác cười rộ lên. Sao, lo lắng cho Vũ Khởi nhà chúng ta à, đúng là chu đáo ghê nha. Xem các cô kìa, chúng ta đều là đồng nghiệp, quan tâm là đương nhiên, nhưng chỉ quan tâm có một người mới lạ chứ. Cái bàn này uống say đâu có ít. Được rồi, đừng trêu người ta nữa. Biết cậu ấy nghĩ gì là được rồi. Cần gì nói huỵt tuẹt rồi ngại ngần. Này, em cũng ngồi qua kia đi. Để cho hộ hoa sứ giả còn có cơ hội thể hiện. Ngày thường mọi người đều là đồng nghiệp cộng sự. Rất quen thuộc nhau, đã là người quen chắc sẽ không có ý xấu. Hơn nữa biết Vương Môn yêu thích Tô Vũ Khởi. Liền nhường vị trí ngồi cho hắn. Tự ý tác thành cho cả hai. Vương Môn chu đáo châm trà cho Tô Vũ Khởi. Vỗ nhẹ sau lưng cô. Em thế nào rồi? Hai, không biết uống thì uống ít thôi. Uống nhiều làm chi để bây giờ không thoải mái. Đâu có nhiều nhưng không biết vì sao hôm nay lại không ổn đầu óc Tô Vũ Khởi quay cuồng. Tay phải đỡ lấy đầu. Tay trái nhận trà liền uống mấy ngụm. Đôi gò má đều biến thành màu hồng hồng. Nhìn Vương Môn nổi lên ca yêu ta si ết động. Ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Hay để anh đưa em về nhà nhé. Tan tiệc chắc mọi người còn muốn đi hát. Nhìn em thế này chắc không đi tiếp được rồi. Để anh đưa em về. Tô Vũ Khởi tỉnh tỉnh mê mê nhớ đến Cố Hàn Yên vẫn đang chờ mình ở nhà. Cô gật đầu, cách Trương.